Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, chương 133, đối chiến Hạo Thiên Đấu La. Phất Lan Đức, ngươi cũng muốn đi theo Tiểu Cửu cùng một chỗ hồ nháo sao? Đường Hạo phẫn nộ quát, cái này lão tạp chủng, lấn ta Sử Lai Khắc lão sư, hủy ta nửa đời tâm huyết. Ta đến báo thù, ngươi đem cái này gọi hồ nháo. Vậy lão tử cũng là tại hồ nháo. Phất Lan Đức nhìn lấy trở thành phế tích Sử Lai Khắc học viện. Hắn huyết hồng hai mắt bên trong, chỉ có vô tận phẫn nộ. Phất Lan Đức, ta sẽ bồi thường tổn thất của ngươi. Hiện tại, ngươi tránh ra. Đường Hạo siết chặt Hạo Thiên Trùy, không nhịn được hừ nói. Bồi thường tổn thất. Vậy ta có phải hay không đập các ngươi Hạo Thiên Tông? Bồi thường một chút tổn thất là có thể. Phất Lan Đức trợn lên giận dữ nhìn Đường Hạo. Đường Hạo sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Hừ nói, Phất Lan Đức, đây chỉ là một sở học viện mà thôi. Hủy sẽ phá hủy. Trọng kiến chính là, chẳng lẽ ngươi muốn vì này cùng ta là địch sao? Trong mắt ngươi, cái này xác thực chỉ là một sở học viện, có thể nó chính là ta toàn bộ. Đường Hạo, đối địch với ngươi lại như thế nào? Nói xong, Phất Lan Đức mở ra hồn hoàn, chiến ý sôi trào. Phất lão đại nói rất đúng, ta Sử Lai Khắc cũng không phải dễ khi dễ. Sử Lai Khắc học viện các lão sư lập tức tháp trước một bước. 63 cường công hệ khí hồn đế, Lý Úc Thung. Võ hồn Long Vân Côn, 66 khống chế hệ khí hồn đế. Lô Kỳ Bân, võ hồn Tinh La Kỳ, cấp 76 cường công hệ chiến hồn thánh. Triệu Vô Cực, võ hồn Đại Lực Kim Cương Hùng, cấp 78 mẫn công hệ chiến hồn thánh. Phất Lan Đức, võ hồn Miêu Ưng, mấy người lập tức mở ra võ hồn, tăng thêm không có tới đường đậu hồn thánh Thiệu Hâm. Bọn họ cũng là một cái hoàn chỉnh 5 người chiến đội. Bất quá, dù cho Thiệu Hâm không có ở, sức chiến đấu của bọn họ cũng không tổn hại. Bởi vì áo tư tạp lão sư, Thiệu Hâm hồn kỹ, thì cùng áo tư tạp lạp xưởng một dạng, đã sớm cho bọn hắn. Các ngươi thật muốn động thủ, không khỏi cũng quá đề cao chính mình. Các ngươi ngăn lại ta. Đường Hạo lạnh hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Vậy liền thử một chút. Phất Lan Đức lạnh hừ một tiếng, đối với Tiểu Cửu nói, ngươi giết cái kia lão tạp chủng cần muốn bao lâu thời gian? Tiểu Cửu cười ha ha, thản nhiên nói, các ngươi chỉ cần ngăn chặn Đường Hạo, ta giết lão gia hỏa kia không cao hơn 10 giây. 10 giây đầy đủ ta truy chết toàn bộ các ngươi người. Đường Hạo lạnh hừ một tiếng, nâng lên Hạo Thiên Trùy nói, không nên ép ta động thủ. Ngươi quá tự tin, Đường Hạo, ta muốn giết người, không có khả năng sống được. Tiểu Cửu lạnh hừ một tiếng, bắt đầu võ hồn dung hợp, Thiên Chi chú ấn, mở. Lần này, Tiểu Cửu cánh rơi vậy mà biến thành kim sắc, phía trên bao phủ mỹ lệ hồng lam chú ấn. Mi tâm thái cực tà ấn ký bên trong, ngoại trừ màu xanh lam lôi đình ấn ký bên ngoài, còn xuất hiện một chút kim mang. Cái này rõ ràng là lại dung hợp kim nguyên tố. Động thủ, Tiểu Cửu nghiêm nghị quát nói, Đường Hạo, giết bọn hắn, những thứ này con kiến hôi cũng dám khiêu khích ta Hạo Thiên Tông uy nghiêm. Một cái cũng không thể lưu. Thất trưởng lão chỉ có một cánh tay dẫn theo Hạo Thiên Trùy. Sắc mặt của hắn dị thường trắng xám, nhưng trong mắt sát ý càng thêm bạo ngược. Đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn, như vậy thì đừng trách ta ra tay vô tình. Đường Hạo sắc mặt lạnh lẽo, hắn không thể giết những người này, thế nhưng là trọng thương bọn họ cho cái giáo huấn vẫn là có thể. Tinh La mật bố, vào thời khắc này, làm khống chế hệ Tinh La Kỳ hồn sư, Lô Kỳ Bân xuất thủ trước, nắm nâng trong tay Tinh La Kỳ võ hồn, hướng về trên trời hất lên. Tinh La Kỳ Bàn nghênh phong tăng trưởng, vậy mà bao trùm mắt có thể nhìn thấy khắp nơi. Trên mặt đất xuất hiện từng cái ô lưới tuyến răng khắp nơi. Chính là Tinh La Kỳ Bàn cờ, mà mọi người thì chân đạp tại Tinh La Kỳ Bàn phía trên. Đệ nhất hồn kỹ, Hắc Bạch Kỳ Tử, màu vàng hồn hoàn sáng lên. Tinh La Kỳ Bàn phía trên phát ra từng đạo hồn lực. Sau đó Đường Hạo kinh ngạc phát hiện, mỗi người đỉnh đầu đều trôi lơ lửng một con cờ. Hắn cùng thất trưởng lão đỉnh đầu quân cờ là màu đen, mà tiểu cửu cùng sử lai khác mọi người đỉnh đầu quân cờ là màu trắng. Địch ta trận doanh, chia cắt rõ ràng, thật quỷ dị võ hồn. Đường Hạo không khỏi kinh hãi, loại này võ hồn quả thực chưa từng nghe thấy. Đây là muốn đánh cờ sao? Thứ hai hồn kỹ, Nhân Sinh Như Kỳ, Lô Kỳ Bân phất tay nhất chỉ. Đường Hạo kinh ngạc phát hiện bàn cờ đột nhiên quỷ dị rời động. Cái này rời một cái động, để đứng tại phía sau hắn thất trưởng lão, lại đột nhiên bị Lô Kỳ Bân xê dịch đến tiểu cửu trước mặt. Mà Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực bọn người, liền bị truyền qua Đường Hạo trước mặt. Cái gì? Đường Hạo chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy khống chế hệ hồn sư. Lấy khắp nơi vì cờ, lấy hồn sư vì con, vậy mà có thể khống chế bàn cờ di động, tạo thành người khác chuyển vị. Tiểu cửu cũng là ngẩn ngơ. Sử lai khắc thật là ra quái vật học viện, người nơi này võ hồn quá không bình thường. Bất quá ta thích. Tiểu cửu vung tay lên một cái, bắt đầu điên cuồng công kích. Đóng băng, lôi nhãn, tiên cơ đóng băng đông cứng thất trưởng lão. Đỉnh đầu lôi đình vòng xoáy cũng bắt đầu nghiêng về lôi điện. Vô hạn băng phong lôi điện chảy mở ra. Thất trưởng lão vốn là bị trọng thương, đối mặt vô hạn băng phong, kẹt lại thì cùng rùa đen một dạng chậm. Đi chết đi. Tiểu cửu cánh rơi chấn động, hướng về thất trưởng lão thì vọt tới. Thứ sáu hồn kỹ, võ hồn phân thân. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thất trưởng lão rốt cục có thể sử dụng chính mình võ hồn phân thân. Sau đó lại mở ra võ hồn chân thân. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn hồn lực đã không sai biệt lắm rỗng. Hắn chả muốn giữ lấy còn sót lại một thành hồn lực khống chế hai thanh Hạo Thiên Chùy đây. Hắn biết mình tốc độ đã không phải là tiểu cửu đối thủ. Sau đó đứng như cọc gỗ phát ra hai thanh Hạo Thiên Chùy. Một thanh bảo vệ mình, một thanh bay ra nghênh địch. Tiểu cửu cánh rơi chấn động, tốc cực nhanh, tránh thoát bay tới chùy. Trên người màu sắc rực rỡ hồn hoàn sáng lên. Thứ hai dung hồn kỹ, hồn lực tước đoạt. Tiểu cửu kỳ thật rất muốn sử dụng tốc độ tước đoạt cùng hộ giáp tước đoạt. Đáng tiếc hai cái kỹ năng thời gian câu đao quá dài, muốn một tháng. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tước đoạt hồn lực, oanh Hạo Thiên Chùy nện ở cánh rơi phía trên. Tiểu cửu lại không quan tâm, chính là vì gãi phía trên thất trưởng lão nhất chảo con. Tiểu cửu bị một chùy đập bay rớt ra ngoài. Hắn móng vuốt cũng tại thất trưởng lão ở ngực cắt ra năm đạo vết máu, sâu đủ thấy xương, đồng thời rút ra thất trưởng lão 5% hồn lực. Thất trưởng lão hồn lực vốn là còn thừa không nhiều. Chịu lần này, hồn lực cơ bản muốn rỗng. Võ hồn phân thân đều duy trì không được. Một cái khác, chuôi Hạo Thiên Chùy trực tiếp biến mất. Đường Hạo, tốc chiến tốc thắng. Thất trưởng lão kinh hãi. Hắn hiện tại thì cùng đợi ở cừu non một dạng. Tiểu cửu lại đến hai lần công kích, liền có thể đem hắn cắt thành toái phiến. Đại tu di trùy. Đường Hạo không lưu tay nữa, trực tiếp thì mở lớn chiêu. Trong tay Hạo Thiên Chùy nghênh phong giận dài đến dài trăm thước. Đầu búa phía trên hiện ra đỏ tươi ấn ký, sau đó theo thứ 9 màu đỏ hồn hoàn sáng lên. Toàn bộ đầu búa đều biến thành đỏ như máu. Ta để cho các ngươi nằm mấy tháng đi. Đường Hạo tay phải động, vắt ngang ở trời búa lớn. liền muốn rơi xuống, một kích này nện xuống, coi như không đấm vào người, chỉ là hư không chấn động, tuyệt đối có thể nện choáng tất cả mọi người ở đây. Tiểu Cửu sắc mặt ngưng tụ, hắn không do dự, cánh rơi chấn động nhào về phía Thất trưởng lão. Lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đồng đội. Lô Kỳ Bân ánh mắt lạnh lẽo, trên người thứ sáu hồn hoàn sáng lên, tinh la kỳ bàn phía trên thoáng hiện một màn yêu dị hắc quang. Thứ sáu hồn kỹ, cử kỳ bất định, đen sáng long lánh. Đường Hạo sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn thấy được Đường Tam tựa hồ ngay tại chính mình búa lớn phía dưới. Lần này đập ra, Đường Tam hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi Hạo Thiên Trùy, tán lên bên trên mãnh liệt bạo ngược hồn lực. Thế nhưng là sau một khắc, là hắn biết bị lừa rồi. Bởi vì Đường Tam thân ảnh biến mất, cái này rõ ràng là chế tạo tinh thần huyễn cảnh, lại là tinh thần công kích. Đường Hạo giật mình, cũng không phải là hắn không thể trong nháy mắt khám phá Lô Kỳ Bân tinh thần công kích, mà chính là hắn thực sự không dám mạo hiểm. Vạn nhất Đường Tam thật ở đây, Lô Kỳ Bân khóe miệng khẽ nhếch, ta liền biết ngươi thà rằng phạm sai lầm, cũng không dám cầm Đường Tam mệnh đến đánh bạc. Hắn nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt liền càng thêm thương yêu. Cái này Đường Hạo đối con nuôi hòa thân con, thực sự là một trời một vực. Đường Hạo ánh mắt ngưng tụ, bỏ ra một giây thời gian xác nhận Đường Tam không tại. Sau đó lần nữa giơ lên Hạo Thiên Trùy, thứ tám hồn hoàn sáng lên, mà giờ khắc này, Tiểu Cửu đã nhào tới bảy trước mặt trưởng lão. Vì tiết kiệm thời gian, hắn cánh rơi ngạnh kháng Hạo Thiên Trùy, sau đó dùng móng vuốt gắt gao kéo lại hắn cái kia cái cánh tay. Kim nguyên tố chi lực phát động, một cái kim loại trường mâu theo Thất trưởng lão cánh tay bên trong đâm vào, trực tiếp xoắn nát hắn một đầu cuối cùng cánh tay. A, Thất trưởng lão gào lên thê thảm, hồn cốt rơi xuống. Tiểu Cửu bị Thất trưởng lão cuồng loạn một chùy ném bay lúc, vẫn không quên mò lên hồn cốt. Thất trưởng lão hai tay đã phế, hồn cốt bị tước đoạt, trong thân thể còn sót lại hồn lực lập tức bị rút sạch. Hắn liền Hạo Thiên Trùy cũng duy trì không được, toàn thân hồn hoàn một cái tiếp theo một cái dập tắt, sau cùng như là gió nến tàn. Tiểu Cửu cười ha ha, cánh rơi chấn động, muốn cho Thất trưởng lão một kích cuối cùng, mà Đường Hạo Hạo Thiên Trùy đột nhiên cải biến phương hướng, hướng về Tiểu Cửu rơi xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.